Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 72, góc truyện audio.com. Người phụ trách bị khí thế của Đường Ninh trấn áp, sau đó hỏi Hàn Nhược Tuyết rốt cuộc người mẫu này là ai. Hàn Nhược Tuyết tức đến đỏ mặt trực tiếp trả lời. Một người mẫu mới cả đời không vực dậy nổi, không phải là nhân vật quan trọng gì. Người phụ trách không nghĩ nhiều, xoay người rời khỏi phòng họp chuẩn bị để người khác từ công ty tiến vào thương lượng giá cả, còn Mặc Vũ Nhu thì đứng lên đổ thêm dầu vào lửa với Hàn Nhược Tuyết. Chị Nhược Tuyết, Đường Ninh càng ngày càng ngang ngược, ngay cả chị cũng không để vào mắt. Hàn Vũ Phàm không đến đây, đây là cuộc chiến của phụ nữ, vì vậy Hàn Nhược Tuyết không kiêng dè gì. Muốn khiến tôi hối hận sao? Cũng không coi mình là cái thá gì, em hãy chuẩn bị thật kỹ, đợi khi giá trị con người của em tăng lên, thì trực tiếp bắt Đường Ninh quỳ trên mặt đất để lau giày cho em. Được rồi, chị Nhược Tuyết, em sẽ không khiến chị thất vọng đâu. Mặc Vũ Nhu quyết liệt thề trong lòng rằng cô ta nhất định sẽ khiến cho Đường Ninh mất mặt, hơn nữa, cho dù Đường Ninh có phản kháng lại, lần này ngay cả cơ hội cạnh tranh cô ta cũng không có. Nhưng trên thực tế, thật sự là như vậy sao? Sau khi rời khỏi trụ sở, Đường Ninh trực tiếp đưa Lâm Vi và chị Long trở lại trang viên, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng chị Long vẫn tức đến run lên. Từ trước đến nay chị chưa bao giờ gặp một người trơ trẽn như vậy. Người nhà họ Hàn đúng là xứng đôi thật. Đường Ninh, bây giờ cô định làm thế nào? Lâm Vi hỏi Đường Ninh, chúng ta đã hoàn toàn trở mặt với hai chị em nhà họ Hàn rồi. Cô cho rằng nếu không trở mặt thì bọn họ sẽ tha cho tôi sao? Đường Ninh khẽ cười, tôi nói rồi, ngày mai tôi sẽ tự mình gọi điện thoại qua đó, hoặc cũng không cần đợi đến sáng mai đâu. Được rồi, nếu trong lòng em đã có kế hoạch rồi, vậy chúng ta sẽ chờ xem kết quả. Thật ra Lâm Vi ra rất tò mò Đường Ninh sẽ làm sao để chuyển bại thành thắng, nhưng cô cũng biết Đường Ninh là một người có tâm tư kín đáo, nếu chưa nắm chắc hoàn toàn mọi thứ thì cô sẽ không tùy tiện mở miệng như vậy, cho nên bọn cô chỉ cần bình tĩnh ngồi đợi là được rồi. Thật ra, sáng nay khi Mạc Đình chưa đưa thư mời đến triển lãm nhiếp ảnh Mỹ cho cô thì cô đã nghĩ ra cách khác để đối phó rồi, tuy nhiên ý của Mạc Đình rất rõ ràng, nếu Mạc Vũ Nhu biết tìm Hàn Nhược Tuyết nhờ giúp đỡ thì cô cũng sẽ nhờ anh giúp một lần, vậy thì sao nào? Hơn nữa, Mạc Đình không ra mặt cũng không giúp cô xây dựng mối quan hệ, anh chỉ cho cô một cơ hội cạnh tranh công bằng với Mạc Vũ Nhu, cho nên cuối cùng Đường Ninh cũng đồng ý tham gia triển lãm nhiếp ảnh này. Vì cuộc triển lãm nhiếp ảnh này, sẽ có rất nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng, các tạp chí và những người nổi tiếng tham gia, mà thầy của cô tổng biên tập của tạp chí Hoàng Gia, là người tổ chức triển lãm nhiếp ảnh này. Buổi triển lãm diễn ra vào tối hôm nay nên vừa về đến trang viên thì Đường Ninh đã nhanh chóng chuẩn bị, tuy rằng các quy tắc của ngành giải trí đã thành khuôn mẫu cố định, nhưng không phải là không thể thay đổi. Hàn Nhược Tuyết nghĩ rằng cô ta là chúa tể, nhưng tối hôm nay Đường Ninh sẽ cho cô ta biết rằng, thực ra cô ta chẳng là cái thá gì cả. Hậu quả của việc tự cao tự đại chính là cô ta chỉ có thể khống chế Mặc Vũ Nhu, người mẫu hạng B kia để thỏa mãn sự hư vinh của mình. Góc truyện audio.com. Cô không cần để những người đó nhớ ra rằng mình Kira của lúc trước, chỉ cần cô đứng bên cạnh sư phụ, người khác sẽ biết địa vị của cô nhất định không tầm thường. Cô là người mới ư, ai đã định nghĩa vậy, cách chương.